trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 323, Kinh Khủng Mặc Lang. Luật sư Văn Kiện, vài phút phân biệt, lại gặp mặt, Lâm Cảnh Ngoạn Vị nhìn lấy trong video ria mép nam tử. Xét thấy các ngươi cho đại lễ, cho nên ta quyết định sau này ta sinh sản phẩm tuyệt đối sẽ không hướng các ngươi nước Mỹ phát ra. Các ngươi càng nghĩ ra được, ta càng phong cấm các ngươi. Các ngươi không phải rất ưa thích phong cấm người khác sao? Vậy ta thì học một ít các ngươi. Phách lối như vậy, để tiểu cha con nam tử nổi giận. Lâm Cảnh, người Hoa các ngươi tựa hồ vĩnh viễn không làm rõ ràng được tình huống. Hiện tại là ngươi trong tay ta. Hiển nhiên không, hắn còn không biết hạt tử bọn họ đã toàn bộ bị Lâm Cảnh giết. Có đúng không? Vậy ngươi đến đón lấy thật tốt, thưởng thức một chút hiện trường. Lâm Cảnh trêu tức, đem cái kia camera đối với bốn phía quét một lần. Hạt tử những người kia thi thể tất cả đều lộ tại ria mép trong mắt của nam tử. Ngươi, ngươi đáng chết. Ria mép nam tử nhìn đến thi thể đầy đất, đoạn tràn đầy sắc mặt giận dữ. Cái này chết rồi sao? Lâm Cảnh cười lạnh nói. Có thể ta còn không có giết đầy đủ đây. Nói xong, Lâm Cảnh mang theo cười lạnh, đem cái kia video trực tiếp đập vỡ nát. Một bên khác, nước Mỹ, một chỗ bí ẩn trong căn cứ. Ria mép nam tử nhìn lấy biến mất video, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Đặc biệt là nghĩ đến Lâm Cảnh vậy mà nói muốn phong cấm bọn họ. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Ria mép nam tử sắc mặt âm trầm đi ra phía ngoài. Cái này Lâm Cảnh uy hiếp nhất định phải tăng lên cấp bậc. Hắn muốn để người một lần nữa thành lập hồ sơ. Đã nhưng cái này Lâm Cảnh không thể nhận để bản thân sử dụng. Đây chỉ có thể dùng biện pháp cũ, bắt lấy hết thảy cơ hội đem hủy diệt. Nhưng lại tại sau một lát, ria mép nam tử sắc mặt lại đột nhiên đại biến, bởi vì hắn trở về chỗ cũ qua Lâm Cảnh lời nói. Lâm Cảnh nói còn không có giết hết, cái này có ý khác nghĩ. Ria mép nam tử vội vàng quát, nhanh, nhiệm vụ thất bại, để công người đi biển đi nhanh lên. Cái kia Lâm Cảnh khả năng sẽ đi tìm bọn hắn, mà tại một bên khác. Tại Lâm Cảnh nhất quyền đánh nát cái kia video màn hình về sau, thì có hai chiếc cano tới gần, là Trần Hoa Cường dẫn người chạy tới. Vừa lên du thuyền, Thiết Lang thì hướng Lâm Cảnh đánh tới, ngồi xổm ở bên chân của hắn cọ. Trần Hoa Cường liền thấy những thi thể này, cau mày hỏi, bọn họ là ai? Lâm Cảnh giải thích nói, cùng em những người kia là cùng một bọn. Muốn đem ta mang đến nước Mỹ khống chế ta. Đáng chết, cái này nước Mỹ còn thật sự cho rằng thế giới là bọn họ như thế càn rỡ. Trần Hoa Cường mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, Lâm Cảnh cười lạnh nói. Cho nên, bọn họ tại vùng biển quốc tế được còn có một số người. Đã tới, thì tuyệt đối không thể tính như vậy. Lâm Cảnh đem Trần Hoa Cường lưu lại xử lý chiếc này trộm du thuyền, sau đó một mình mở ra một chiếc cano hướng vùng biển quốc tế chạy mà đi. Loại này cano điều khiển kỹ năng hắn cùng Trần Hoa Cường học qua. Hiện tại cái này liền dùng tới. Mục tiêu của hắn là rất lợi hại chuẩn xác, bởi vì cái kia du thuyền bên trên có hướng dẫn địa đồ. Chính xác tiêu chú những người khác tại vùng biển quốc tế vị trí. Đó là một chiếc càng lớn thuyền máy. Phía trên đều là ngụy trang người, đều là ria mép nam tử phái tới tinh anh. Lâm Cảnh rất nhanh liền thấy cái kia một chiếc thuyền máy. Đồng thời, hắn cano phía trên cũng nhiều một bóng người, lại là chưa từng có bị để mang ra qua Mặc Lang. Nơi xa thuyền máy phía trên trong phòng điều khiển, một cái mặt sẹo nam tử cũng tiếp thu được video. Trong video chính là cái kia ria mép nam tử. Trưởng quan viên, có dặn dò gì? Mặt sẹo nam tử vội vàng hỏi. Ria mép nam tử vội vàng nói, nhanh điểm rời đi, hạt tử nhiệm vụ bọn họ thất bại. Cái kia Lâm Cảnh chẳng mấy chốc sẽ tìm tới các ngươi. Lời này để mặt sẹo nam tử sững sờ. Hắn biết rõ Hạt Tử thất bại. Nếu như Hoa Hạ người biết, chẳng mấy chốc sẽ phái người tới đối phó hắn. Lúc này, một người vội vã chạy vào. Có cano đang nhanh chóng tiếp cận chúng ta thuyền máy. Nói, người này tại thuyền máy bên trên thao tác một phen. Lại một cái video xuất hiện. Chính là thuyền máy điện tử nhìn xa thiết bị quay chụp. Có thể nhìn đến một chiếc nhanh chóng tới gần cano. Có thể cano phía trên chỉ có một người. Chính là Lâm Cảnh. Mặt sẹo nam tử hướng video nói. Trưởng quan, chỉ sợ không còn kịp rồi. Người Hoa kia đã đuổi theo tới. Ria mép nam tử nghe nói như thế sắc mặt đại biến. Lần nữa thúc giục nói. Đừng để ý tới hắn. Nhanh nhanh rời đi. Mặt sẹo nam tử lại nói. Trưởng quan, hắn chỉ có một người. Người vậy mà để cho chúng ta trốn điều đó không có khả năng. Đây là đối với chúng ta những thứ này tinh nhuệ làm nhục. Ngài yên tâm đi, ta sẽ giết hắn lại rời đi. Nói xong, cái này mặt sẹo nam tử vậy mà hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Bắt đầu triệu tập nhân thủ. Một bên khác, ria mép nam tử nhìn thấy video đối diện không có người. Sắc mặt càng thêm khó coi. Cái kia Lâm Cảnh rất quỷ dị. Trước đó Hạt Tử bọn họ bắt đến Lâm Cảnh thời điểm. Cái này Lâm Cảnh cũng chỉ có một người. Có thể Hạt Tử bọn họ bị hắn tùy tiện giải quyết. Có thể lúc này hắn đối cái video này hô cũng vô ích. Đối diện mặt sẹo nam tử đã dẫn người đến bong tàu. Nhìn lấy đến gần Lâm Cảnh. Mặt sẹo nam tử khó lấy ống nhòm nhìn lấy Lâm Cảnh. Khinh thường nói, một người vậy mà liền dám đến tìm cái chết. Nhớ kỹ, chờ hắn khẽ dựa gần, liền đem hắn trực tiếp đánh nổ. Vâng, bên cạnh thủ hạ cầm lấy vũ khí à. Mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn quát nói, Lâm Cảnh hiện tại thị lực tự nhiên phi thường khủng bố. Thấy được bong tàu tụ tập người. Mà hắn lúc này cũng đã mở ra cano vòng quanh thuyền máy chuyển hơn phân nửa cái vòng. Đồng thời quát nói, Mặc Lang trực tiếp nhảy đến cano phía trước nhất lồi trên ngọn. Móng vuốt sắc bén nắm chắc cái kia bong thuyền, xuyên thấu đi vào, cái này khiến nó có thể vững như bàn thạch, không chịu đến một chút chấn động. Mà đồng thời, Mặc Lang trong miệng. Màu xanh sẫm ba nguyên tố năng lượng đang nhanh chóng ngưng tụ. Một cỗ mãnh liệt năng lượng để bốn phía mặt biển đều xuất hiện ba động. Cano máy móc chịu ảnh hưởng rung động đùng đùng. Lâm Cảnh vội vàng đem cano tắt lửa. Đình chỉ công tác, thuyền máy phía trên. Mặt sẹo nam tử thông qua ống nhòm thấy cảnh này. Trên mặt lộ ra gặp quỷ giống như biểu lộ. Đây là cái gì quỷ? Một cái thuyền viên vội vội vàng vàng chạy tới. Không xong, thuyền máy phía trên radar giám sát đến một cỗ rất mãnh liệt ba tính phóng xạ năng lượng. Lời này, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Cái này trên đại dương bao la ở đâu ra tính phóng xạ năng lượng mặt sẹo nam tử theo bản năng thông. Quả ứng nhòm nhìn về phía Mặc Lang, lúc này hắn thấy rõ ràng. Mặc trong miệng sói màu xanh sẫm ba nguyên tố năng lượng trùng kích mà ra. Nhanh chóng hướng bọn họ thuyền máy bay vụt mà đến. Không tốt, mặt sẹo nam tử phát hiện cái kia ba nguyên tố năng lượng trùng kích vị trí. Chính là thuyền máy dầu kho vị trí. Mặc Lang phát xạ ba nguyên tố năng lượng trực tiếp oanh đánh chúng vào thuyền máy dầu kho. Phát sinh kịch liệt nổ tung, Lâm Cảnh lượn quanh hơn phân nửa vòng. Tự nhiên là đang tìm cái này dầu kho vị trí. Mà lại, Mặc Lang ngưng tụ ba nguyên tố năng lượng có thể so sánh hắn khủng bố nhiều lắm. Hắn ngưng tụ đều có 5.000 kW. Mặc Lang mạnh hơn, đến mức mạnh cỡ nào. Lâm Cảnh không có khảo nghiệm qua cũng không biết cụ thể trị số. Bất quá, loại này năng lượng đánh vào thuyền máy dầu kho phía trên là kết quả gì cái kia chính là cái này. Thuyền máy nhanh chóng bốc khói, bị đại hỏa lan tràn. Giờ khắc này mặt sẹo nam tử rốt cuộc biết trưởng quan mình vì cái gì gấp như vậy để cho mình mau trốn. trên thế giới còn có thể có loại chuyện này phát sinh, hắn đây là tại nằm mơ sao? Cano phía trên, Mặc Lang trong miệng lần nữa ngưng tụ ra một đoàn ba nguyên tố năng lượng, nhanh chóng hướng cái kia thuyền máy oanh kích mà đi. Hỏa diễm thiêu đốt thuyền máy, vang lên lần nữa kịch liệt tiếng bạo liệt. Cano phía trên, Lâm Cảnh thì nhìn lấy Mặc Lang biểu hiện, mang trên mặt cười lạnh. Lúc này, cái này Mặc Lang thì di động đại pháo, rất nhanh, cái kia thuyền máy liền tại từng tiếng rú thảm bên trong từ từ hướng trong biển chìm xuống. Hy vọng các ngươi lại đến. Lâm Cảnh hừ lạnh một tiếng, thay đổi cano, nhanh chóng chuyến về. Mặt khác một chỗ, cái kia ria mép nam tử nhìn lấy mất đi liên tiếp video, song quyền chết nắm, tức giận đến đốt ngón tay trắng bệch. Bên cạnh lập tức có người hốt hoảng tới. Thuyền máy đã mất đi liên tiếp, mấy cái định vị đều vô dụng. Khả năng, câu nói kế tiếp không nói, có thể ria mép nam tử cũng rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì. Cái này khiến hắn hung hăng đưa tay đập mặt bàn. Đáng chết, cho ta mật thiết chú ý Lâm Cảnh. Ta nhất định muốn giải quyết hắn. Lần này sự tình để hắn cảm thấy vô cùng khuất nhục. Một bên khác, Lâm Cảnh rất nhanh liền trở về Tân Cảng thành phố. Mà sự kiện này cũng cho Lâm Cảnh một cái tỉnh táo. Trước kia hắn rất nhiều chuyện cũng không có ở ý, nhưng bây giờ nhất định phải để ý. Đặc biệt là bây giờ bị loại này thế lực để mắt tới. Loại này người thế nhưng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cho nên, Lâm Cảnh không thể không khiến Trần Hoa Cường tăng cường cha mẹ mình cùng Gia Gia bảo hộ. Hắn cũng phải tận lực thuyết phục bọn họ đem đến Tân Cảng thành phố. Sở nghiên cứu bên trong, Cung Thụy liền mang theo một cái thủ hạ rất nhanh liền tìm tới cửa. Lâm Cảnh, vùng biển quốc tế phía trên thuyền kia người là ngươi làm? Cung Thụy hỏi. Lâm Cảnh không có giấu giếm, gật đầu nói, không sai, những người kia muốn mang ta đi nước Mỹ. Ta làm như vậy cần phải không có vấn đề gì đi? Cung Thụy cau mày nói. Vấn đề là không lớn, chỉ là phía trên hy vọng lần sau loại chuyện này cho chúng ta biết, để cho chúng ta đến xử lý. Những người này không chết, lưu cho chúng ta tác dụng hội lớn hơn. Lâm Cảnh biết đối phương ý tứ, gật đầu nói, ta tận lực, sau đó có đạo, có thể ngươi sẽ không vì việc này đặc biệt đi một chuyến đi, có phải là vì chuyện xe đi, trước đó Bát Mobile hoành không xuất thế, Cung Thụy mang theo vị kia Lưu tiên sinh tới một lần. Nghe được Bát Mobile giá tiền về sau thì líu lưỡi, đi thẳng. Nhưng đối phương sau khi trở về vẫn là hướng sở nghiên cứu đặt hàng hai chiếc. Giá tiền 400 triệu năm. Không sai, Cung Thụy gật đầu nói. Chúng ta tại Thái Quốc có cái nhiệm vụ, xe này có thể giúp phía trên đại ân. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, thông chi một chút Đặng Tuyền. Sau đó hắn liền mang theo Cung Thụy đi công trình ở giữa. Chỉ thấy chỗ đó đã sớm rất tốt hai chiếc xe. Bất quá lại là bình thường nhất Ford Mondeo cùng Chevrolet xe con ngoại hình. Đây là Cung Thụy đặc thù yêu cầu. Dù sao bọn họ muốn đi làm chính là nhiệm vụ đặc thù. Yêu cầu bí ẩn, thật làm ra thợ săn loại, hoặc là Bát Mobile dạng này khốc khoe ngoại hình, đó cùng tìm đường chết cũng không có khác nhau. Mà ai có thể nghĩ đến, cái này nhìn như phổ thông xe, đột nhiên bộc lên là khủng bố đến mức nào. Kỹ sư ngay trước Cung Thụy mặt biểu diễn một chút hỏa tiễn tên lửa đầy tác dụng, còn có va chạm thí nghiệm, bất quá vũ khí hệ thống lại không có. Đây là Cung Thụy yêu cầu, sở nghiên cứu chỉ cần cho bọn hắn dự phòng vũ khí trang bị địa phương là có thể. Lâm Cảnh biết Cung Thụy tính toán của bọn hắn, bọn họ là không thể đựng những cái kia sát thương tính vũ khí. Có thể Cung Thụy bọn họ khác biệt, nếu như đem xe này lại lắp đặt một số kinh khủng vũ khí, cái kia sẽ như thế nào? Cái này xe thì sẽ trở thành một cái di động công kích pháo đài. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, biểu thị xong, Cung Thụy cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Trước đó Batmobile xuất thế, hắn thì thèm nhỏ dãi rất lâu. Chỉ là cái kia Batmobile vũ khí quá trò trẻ con. Hắn muốn đem xe này chân chính biến thành sát thần. Cung Thụy đối xe này rất hài lòng. Tại hắn sau khi xuống xe, Lâm Cảnh nhân tiện nói, chúng ta lại phái một cái kỹ sư đi qua chỉ đạo các ngươi người làm sao bảo trì sửa chữa xe này. Hợp tác vui vẻ, Cung Thụy cười cùng Lâm Cảnh nắm tay, sau đó hướng Lâm Cảnh trừng mắt nhìn. Lâm Cảnh, yên tâm đi, ta sẽ để cái này hai chiếc xe đại phát dị sắc. Chờ thêm mặt những cái kia người biết xe này lợi hại. Tiền này sẽ còn móc, mà lại, ta tin tưởng cần loại xe này khẳng định không chỉ chúng ta cái này bộ môn. Đến lúc đó, cho chúng ta nhưng muốn một cái suy giảm. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh cười, thật là như vậy, giảm đi tự nhiên không có vấn đề. Lâm Cảnh biết Cung Thụy ý tứ, hắn xe này là đồ tốt, bây giờ còn chưa có người xác thực trải nghiệm cùng nhận biết. Mà Cung Thụy thấy tận mắt, tự mình thao tác qua, hắn biết rõ xe này lợi hại, nếu như hắn dùng cái này làm ra mấy cái chuyện lớn. Phía trên kia rất nhiều người đều có thể nhận thức đến xe này có bao nhiêu trâu. Cung Thụy rất mau đem xe lái đi. Trước khi đi hắn cho Lâm Cảnh tiết lộ một tin tức. Đó chính là bọn họ bắt Smith. Cái này lần lượt sự tình Smith cũng có tham dự. Cho nên, lần này Smith phải xong đời. Trên Internet, Phó Thanh phát một cái video. Cái kia chính là nàng cùng Lâm Cảnh thân vẫn quảng cáo. Lần này liền để nhiệt độ nổ. Lâm Cảnh hiện tại có nhiều tên ai cũng biết. Mà cái này quảng cáo video cũng là để một cái tiểu thịt tươi thấy được. Cái này tiểu thịt tươi tự nhiên là lúc đầu nam chính Thái Côn. Bên cạnh một cái nữ quản lý người đi đến, hướng Thái Côn nói, bảo bảo, người thấy Phó Thanh microblog cái kia đáng chết cảnh lan công ty lại nhưng đã đem quảng cáo đập. Đây là trực tiếp đem ngươi đá văng. Bọn họ thế nhưng là cùng chúng ta ký hiệp nghị. Người đại diện cau mày nói, bảo bảo, sự kiện này chúng ta không thể tính như vậy. Thái Côn nói, không sai, cho bọn hắn gửi luật sư văn kiện, cáo bọn họ bội ước, để bọn hắn bồi thường tổn thất tinh thần của ta phí. Người đại diện phụ họa nói, là nên gửi luật sư văn kiện, bất quá không phải gửi cho Cảnh Lan công ty, mà chính là gửi cho cái kia Lâm Cảnh. Đối phương hiện tại là thế nhưng là rất nổi danh, ít ỏi là người fan đếm được 5 lần, không coi như chúng ta mua cương thi phấn, chỉ sợ có mười mấy lần, cho nên, người muốn nhân khí càng thăng một tầng lầu còn cần càng lớn nhiệt độ mới được. Mà bây giờ còn có cái gì nhiệt độ so Lâm Cảnh càng lớn cho hắn gửi luật sư văn kiện tuyệt đối có. Thể cho người lăng xê, cọ đến vô số nhiệt độ. Nghe nói như thế, Thái Côn nhẹ gật đầu, hưng phấn nói, ngươi nói không sai, thì cho Lâm Cảnh gửi luật sư văn kiện, mà lại muốn tìm ký giả đem sự kiện này xào nóng. Càng nóng càng tốt, còn muốn đem ta lôi ra đến, nói cho ta biết những cái kia não tàn phen ta nhận lấy Lâm Cảnh đãi ngộ không công chính. Đối phương làm trái khế ước tinh thần khi dễ ta. Hai người đều là nói làm liền làm chủ. Thái Côn cùng người đại diện rất nhanh liền liên hệ đến một luật sư. Sau đó, một chương luật sư văn kiện liền phát cho Lâm Cảnh mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch. Chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.